Chương 4188 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhận thua cũng không được. Người đăng, thắng người có tên cây có bóng, Long Phi Hoành không xuất thế, ngạo nghễ giữa thiên địa, đã là sự thật không? Thể chối cãi cửu thiên thập địa, bát hoang lục hợp, ai không kiên kỵ, cho nên, bây giờ Long Phi chỉ là vị trí danh tự, liền dẫn tới vô tận thủng. Thức bọn hắn sợ hãi, một loại thực chất bên trong sợ hãi từ mặt bên trên biểu hiện ra ngoài, liền ngay cả Khổng Tước tộc người cũng là một mặt kinh dị, Tiểu Hiên Vương công kích cũng im bặt mà dừng. Long Phi. Không có khả năng, Long Phi hiện tại đã đem muốn thành tựu dương. Thần, cũng là ngươi loại phế vật này có thể so sánh. Mọi người không cần kinh hoảng, đợi bản vương chém hắn. Tên giả mạo. Tiểu Hiên Vương càng lạnh lùng hơn, Long Phi thì là sững sờ. Hoàn toàn mộng bức, lần thứ nhất cảm giác được, mình lẫn vào còn không bằng một cái nhiệm vụ phân. Thân. Nghĩ không ra phân thân lẫn vào ngưu bức như vậy, ta cái này bản tôn đều bị trở thành tên giả mạo. Long Phi trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến. Lão công, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ thế giới này còn có một cái Long Phi? Rất lợi hại kia một loại. Áo Nhã nghi hoặc hỏi. Không có việc gì. Không cần lo lắng. Ngu bức nữa, cũng không có lão công. Ngươi ngu bức, y. Tu vi của ngươi bị giam cầm, ta trước giúp ngươi oanh mở giam cầm chi lực. Sau đó dẫn ngươi đi giết người. Long Phi nhẹ nói, tràn đầy nhu tình. Không được, loại lực lượng này là Khổng Tước tộc thiên phú, thiên quang tỏa. Tâm. Trừ phi là Khổng Tước vương tộc người xuất thủ, không phải không giải. Được. Áo Nhã một mặt thống hận nói. Không giải được. Long Phi nhướng mày, đưa tay đặt ở Áo Nhã đang điền vị trí. Tinh tế cảm giác sau đó, một đạo lực lượng trực tiếp từ trong tay truyền ra, trực tiếp tiến vào. Áo Nhã trong đang điền. Ân hừ. Áo Nhã kêu lên một tiếng đau đớn, tự hồ cực kỳ sảng khoái, nhưng một tiếng này lại làm cho Long Phi nháy mắt lâm vào xấu hổ. Một mặt tà. Mị nhìn xem Áo Nhã. Vẫn chưa thỏa mãn, Áo Nhã mặt xoát một chút liền đỏ lên. Ha ha ha, lão bà đợi buổi tối, chờ lão tử đem những này người tất cả đều giải quyết cho ngươi. Dù sao sân bãi là có sẵn, dứt khoát hôm nay liền xem. Như là chúng ta hôn lễ, ban đêm động phòng hoa chút. Long Phi cười lớn một tiếng, buông lỏng ra Áo Nhã, mà Áo Nhã thì là có mặt đỏ bừng không nói một lời. Bỗng nhiên, Áo Nhã toàn thân khí tức chấn động, một cổ trùng thiên kiếm ý. Xuất hiện, tu vi, trực tiếp giải phong. Giải khai. Lão công, lực lượng của ngươi càng ngày càng lợi hại. Thức đêm. Mừng rỡ không thôi, đối với một cái tu giả mà nói, lực lượng mới là hết thảy, nhất là Áo Nhã, như thế mạnh hơn kiếm lực kim cương, làm sao lại không thèm để. Ý. Lão công, ta và ngươi cùng một chỗ chiến. Áo Nhã nói, ánh mắt kiên nghị, sát. Ý ngập trời. Không cần, một trận chiến này, ngươi nhìn xem là được, hôm nay lão tử muốn. Làm cho cả Bỉ Ngạn Sơn nhuốm máu. Long Phi nhẹ nhàng nói, chợt cả người đem áo da ra ở bên người, xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp khóa chặt Tiểu Hiên Vương. Tiểu Hiên Vương ánh mắt đột nhiên co rụt lại, tự hồ bị lực lượng nào đó nhiếp thủ tâm thần, một loại đại khủng bố trực tiếp. Lan tràn. Không, không có khả năng. Nhất định là ảo giác, ngươi một cái phế vật làm sao? Có thể có được loại lực lượng này. Canh kim kiếm sát. Thanh mộc kiếm sát. Nhược thủy kiếm sát. Đinh hỏa kiếm sát. Tuất thổ kiếm sát. Bào. Nháy mắt, Tiểu Hiên Vương thủ đoạn oanh minh, ngũ hành kiếm sát trong tay ấp. Ủ, nháy mắt quanh ra, Long Phi ánh mắt ngưng lại, tinh thần tập trung, dương thần thế giới bên trong, Khổng Tước tiên hiên thủ đoạn cường hoành vô. Cùng. Đã từng đem hồng dịch đều áp chế không được. Loại thủ đoạn này truyền. Thừa xuống, tự nhiên không dám khinh thường. Phật ấn. Trấn. Long Phi không có lựa chọn, xuất thủ chính là Phật ấn, không có cái gì nhằm vào không nhằm vào, hiện tại hắn cũng chỉ có một kỹ năng, chỉ có thể như thế tới oanh. Phật khắc ở Long Phi điều khiển hạ, lơ lửng tại toàn bộ Khổng Tước trên núi, to lớn vô cùng, ngũ hành kiếm sát lực lượng đồng dạng bành trướng, năm loại khí tức, năm loại. Sức mạnh, nháy mắt giao hòa, lẫn nhau liên lụy, dung hợp lại cùng nhau, thẳng đối Phật ấn. Ngớ ngẩn, bản vương ngũ hành kiếm sát không có gì không trảm, liền xem như Nhân tiên cũng là một kiếm chém giết. Ngươi một cái võ thánh cảnh giới phế vật, cũng dám ra tay. Cũng dám dùng thần thông. Cho ta đoạn. Tiểu Hiên Vương trên mặt cực kỳ khinh thường. Đối tại mình lực lượng tự tin. Tới cực điểm oanh, hai đạo lực lượng nháy mắt giao hòa vào nhau, lẫn nhau chống lại một tầng Phật, càng ngốc không trấn áp được ngũ hành kiếm sát. Không được, Phật ấn còn được thăng cấp, bây giờ căn bản có thế trấn áp đánh. Nát hư không cùng lôi kiếp cao thủ. Long Phi thầm nghĩ đến, trong mắt lạnh lẽo nháy mắt, trực tiếp triệt hồi Phật ấn, Tiểu Hiên Vương sắc mặt vui mừng. Ha ha, không được đi. Phế vật chính là phế vật, đừng nói ngươi là cái tên giả. Mạo, coi như ngươi là chân long bay, lão tử hôm nay cũng phải chém ngươi, thay. Vào đó, vì ta Khổng Tước Vương tộc chính danh. Ha ha, ngũ hành kiếm sát, chém. Tiểu Hiên Vương cuồng bạo không thôi, vui vô. Cùng thế nhưng là sau một khắc, Tiểu Hiên Vương trên mặt biểu lộ nháy mắt ngưng. Kết bởi vì trong nháy mắt này, không có Phật ấn Long Phi, trực tiếp tự mình ra. Trận một đôi tay trực tiếp nhô ra hư không, kéo một phát, một chiếc, oanh, canh kim kiếm sát trực tiếp bị tan thành mây khói. Liền cái này điểm lực lượng, cũng là không có gì không trảm. Long Phi khinh thường nói hắn sở dĩ triệt hồi Phật ấn, cũng là bởi vì trong lòng một loại trực giác thật giống như ban sơ đối đãi Bạch Đồ Chân Quân đồng dạng, chỉ bằng vào nhục thân, liền có thể trực tiếp xé rách mà bây giờ, quả nhiên cũng không có để hắn thất vọng. Cuồng, ngươi lại cuồng a. Giết lão tử, y. Cho ngươi mặt mũi đúng không? Nói, Long Phi hai tay múa, xé, lại một đường kiếm sát trực tiếp bị Long Phi kéo tán, mà lúc này Long Phi, lần nữa tiến lên một bước. Tiểu Hiên Vương. Phản tổ huyết mạch. Rác rưởi. Oanh, lại một đường kiếm sát chi lực bị Long Phi đánh tan. Chỉ bằng ngươi loại phế vật này cũng dám ở lão tử trước mặt kêu gào. Ngươi bây giờ, không có kiếm sát chi lực, còn có tư cách gì tại lão tử? Trước mặt phách lối. Bành bành, một câu, Long Phi trực tiếp chôn vùi một đạo kiếm sát chi lực sau khi nói xong, cả người ngạo nghễ mà đứng, ngũ hành kiếm sát triệt để chôn vùi, Tiểu Hiên Vương trên mặt đã không có chút huyết sắc nào, nhìn về phía Long. Phi, đã không có dũng khí xuất thủ, quay người, liền muốn chạy trốn, thế nhưng là, Long Phi không có khả năng cho hắn cơ hội này ngay tại Tiểu Hiên Vương đào tẩu nháy mắt, Phật ấn hiện, trực tiếp đem đối. Phương trấn áp như là cự như núi, ngăn cách đường lui mà Long Phi một quyền theo sát phía sau, vô hạn cuồng bạo, trực tiếp oanh kích. Tới oanh, ầm ầm, một quyền trúng đích, Tiểu Hiên Vương thân thể trực tiếp bị đánh nổ, tứ chi hai cánh đứt đoạn, toàn thân lông vũ đều bị một quyền chấn rơi, biến thành một cái không lông Khổng Tước. Không đừng có giết ta. Ta tin, ngươi chính là Long Phi. Long Phi, Long Đại Nhân, ngươi là muốn trở thành Dương Thần Nhân, không cần. Cùng ta so đo. Dễ tổ từng có quy tắc, muốn lưu tộc ta một mạch truyền thừa. Ta là truyền nhân duy nhất. Ngươi nếu là giết ta, chỉ sợ trở thành Dương Thần đem càng vì nhốt hơn khó. Tiểu Hiên Vương mở miệng cầu xin tha thứ, một mặt sa sút tinh thần, như là chó. Nhà có tang, Long Phi cười lạnh một tiếng, nhưng bước chân không ngừng, cầu xin tha thứ cũng vô dụng, muốn là có một số việc làm qua cầu xin tha thứ liền hữu dụng, cái kia còn tu. Hành cái rắm. Tại ngươi đánh nữ nhân lão tử chú ý thời điểm, kết quả này liền đã chú định. Về phần ngươi nói quy tắc. Quan lão tử thí sự. Lão tử muốn thành Dương Thần, chính là siêu thoát chúa tể, liền muốn mình chế định quy tắc. Bào.